Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, một người một kiếm toàn bộ đón lấy, thập nhất trưởng lão, nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ tu vi, chính là gần với Linh Kiếm Tông thập đại trưởng lão nhân vật, tu vi sâu không thấy đáy, quỷ thần khó lường, đi lên tầng thứ 9. Thập nhất trưởng lão đã sớm đã đợi chờ đứng lên, nhìn lấy Lâm Bạch lên đây, nhàn nhạt cười lạnh nói, ngươi thật là một cái không sai thiên tài, cũng là một cái rất có tiềm lực đệ tử. Ngươi nếu bây giờ quỳ xuống thần phục, tuyên thệ thuần phục thần minh, ta có thể cầu thiếu tông chủ tha cho ngươi một mạng. Lâm Bạch từ tốn nói, nếu như ngươi có thế để cho Tô Thương quỳ ở trước mặt ta, dập đầu 3 ngày, tự đoạn một tay, ta có thể suy nghĩ thuần phục thần minh, muốn chết. Thập nhất trưởng lão vừa nghe, nhất thời hai mắt nén giận. Lâm Bạch, là ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta là thủ vô tình. Ta cho qua ngươi cơ hội lựa chọn. Là ngươi chính mình không quý trọng, hiện tại liền xuống địa ngục đi thôi. Thập nhất trưởng lão toàn thân âm lãnh, khuôn mặt dữ tợn, một cổ sát khí biểu lộ mà ra, tự tay đi phía trước điểm mạnh một cái, vô biên chân khí ngưng tụ tại hắn đầu ngón tay phía trên, hóa thành một cổ lực lượng cuồng bạo, ầm ầm nổ bắn ra mà ra. Vạn hồn u minh chỉ hư một đạo hắc quang, tựa như từ u minh phía dưới bắn ra mũi tên nhọn, trực kích Lâm Bạch trên ngực mà đến. Tốc độ này cực nhanh, nhanh như thiểm điện, nhường Lâm Bạch sắc mặt nháy mắt thất sắc. Phong lôi thần dực, Lâm Bạch cấp tốc thi triển thân pháp, tránh né mà ra. Cái này đạo u quang bắn trúng trên vách tường, đem võ thần tháp đều kịch liệt lay động. Hừ, Lâm Bạch, ngươi thật là một thiên tài, nhưng lão phu không phải là không, Linh Kiếm Tông võ kỹ các bên trong sở hữu võ kỹ, lão phu đều xem qua, mỗi một bản đều chín trong tâm khảm, mỗi từng chiêu từng thức cũng như chỉ trưởng, chỉ sợ ngươi còn không biết. Lão phu tại 10 năm trước, thật là có mê võ nghệ danh xưng. Thập nhất trưởng lão cười lạnh nói. Lâm Bạch sững sờ, không nghĩ tới cái này thập nhất trưởng lão cư nhiên tại 10 năm trước có to lớn như thế uy danh. Thập nhất trưởng lão vừa nhìn, một kích không trúng, nhất thời hai mắt lóe lên vẻ băng lãnh, tốc độ bạo tăng, đối lấy Lâm Bạch nổ bắn ra mà ra, từ trong túi đựng đồ một lấy, một thanh hắc sắc bảo kiếm xuất hiện, bạo vũ kiếm pháp. Bạo vũ châu liêm, thập nhất trưởng lão tới gần lên đây, lập tức một kiếm vẩy ra mà xuống, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí oanh kích mà đến, hóa thành một tòa khổng lồ võng kiếm, chấn áp mà xuống, lực lượng kinh khủng, tựa như có thể xé rách trời cao đồng dạng bao phủ tại Lâm Bạch trên người. Bá thế long quyền, long đằng tứ hải. Lâm Bạch nhìn lấy hàng ngàn hàng vạn kiếm khí rơi mà đến, nhất thời dồn khí đan điền, trong cơ thể một cổ khí bá đạt ầm ầm bạo phát, tựa như phẫn nộ thần long cần phải đem trời cao mặt đất hủy diệt đồng dạng, phá toái hư không. Một quyền từ Lâm Bạch trong tay trùng điệp đẩy ra, một quyền chính diện bắn trúng thập nhất trưởng lão kiếm khí phía trên. Ùng ùng kinh thiên động địa tiếng nổ truyền đến, hai cổ lực lượng nổ tung lên, đem thập nhất trưởng lão cùng Lâm Bạch thoải mái lui ra phía sau 3 bước. Thập nhất trưởng lão âm lãnh nói rằng, ta nhớ được ngươi là cao thủ dùng kiếm, vì sao không xuất kiếm money. Lâm Bạch giang tay ra bên trong, trong tay chảy xuôi tiên huyết, vừa rồi đối chọi đem Lâm Bạch miệng hổ đánh rách tả tơi. Lâm Bạch hời hợt cười một tiếng, ngươi còn chưa có tư cách nhường ta xuất kiếm money. Thập nhất trưởng lão tức giận, ghê tởm, ngươi cư nhiên khinh thường ta. Bạo vũ kiếm pháp, vũ lạc thành giang, một kiếm nộ hướng mà xuống, tựa như nước mưa từ thiên che đỉnh, nghiêng đến Lâm Bạch đỉnh đầu thời điểm, ầm ầm nhất biến, hóa thành phi nhanh không thôi. Thế không thể đỡ Giang Hà nộ lưu. Hừ, nói qua, đối phó ngươi còn không dùng xuất kiếm. Bá thế Long Quyền, Long Tôn Thiên Hạ, một trận chân khí bay loạn. Lâm Bạch trong cơ thể bay lên một cổ bá đạo kim hoàng sắc kiêu căng. Cổ này kiêu căng ngưng tụ tại Lâm Bạch trong quả đấm. Một quyền trọng kích mà ra, đụng một tiếng vang thật lớn. Một quyền này trực tiếp đem thập nhất trưởng lão kiếm thế đỡ được. Không chơi với ngươi, bá thế Long Quyền, vạn long vệ thiên. Lâm Bạch bước nhanh tiến lên, tại đánh nát thập nhất trưởng lão thế tiến công lúc, cực nhanh gần sát thập nhất trưởng lão. Không tốt, thập nhất trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch cực nhanh mà đến. Trên người cái kia một cổ áp bách tính lực lượng, tựa như một tòa núi lớn đồng dạng hướng hắn đè xuống. Nhất thời sắc mặt đại biến, cực nhanh lui lại đi ra ngoài. Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, một cổ sát ý lạnh như băng tản ra, một quyền mãnh kích mà xuống. Đụng phốc suy một tiếng truyền khắp vạn dặm tiếng nổ. Một tiếng miệng nôn tiên huyết thanh âm truyền đến. Lâm Bạch một quyền bắn trúng thập nhất trưởng lão trên ngực. Đưa hắn trên ngực đều đánh hãm xuống dưới một cái 5cm quyền thắng. Toàn thân xương cốt giòn nứt. Miệng nôn tiên huyết. Hai mắt vô cùng kinh hãi. Ngươi đây là cái gì quyền pháp? Cư nhiên như thế lợi hại. Thập nhất trưởng lão va chạm ở trên vách tường, hấp hối quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch hỏi. Thập nhất trưởng lão lúc này mới phát hiện, Lâm Bạch quyền pháp cư nhiên như thế tấn mãnh cương liệt. Bá đạo phi phàm ni Lâm Bạch không để ý đến thập nhất trưởng lão. Đường kính đi tới vách tường bên cạnh, đem thông quan lệnh bài gỡ xuống. Sau đó đầu cũng không có hồi sẽ phải rời khỏi. Nói cho ta biết, đây là cái gì quyền pháp? Thập nhất trưởng lão tức giận giận dữ hết. Muốn học à, quỳ xuống bái sư. Ta có thể dạy ngươi nha. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói rằng. Nói xong, Lâm Bạch từ tầng thứ 9 bên trên nhảy xuống, rơi vào võ thần tháp trước trong quảng trường. Thập nhất trưởng lão ghé vào tầng thứ 9 bên trong, dần dần ngất đi. Lâm Bạch rơi vào nhị trưởng lão bên người, trong tay nắm chặt 9 khối thông quan lệnh bài, nhìn chằm chằm đại trưởng lão cùng Tô Thương nói rằng, ta đã thu được 9 khối thông quan lệnh bài, vậy ta có thể tham gia đón lấy bên trong định vị đánh đi. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, tự nhiên có thể. Nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc, Quý Bạch đều là vẻ mặt mừng rỡ nhìn lấy Lâm Bạch. Trong mắt nhịn không được lưu lộ ra nét mừng. Đã cách nhiều năm, kiếm minh võ giả rốt cục lại nhảy vào định vị chiến. Sau đó đại trưởng lão nói rằng, tiếp tục như vậy định vị chiến, người tham gia là 8 vị hạch tâm võ giả, Khúc Phong, Diệp Mạc Bắc, Long Tường Thiên, Tỉnh Trung Hải, Mai Hạ Uyên, Thái Hạo Cát, Lâm Sâm, Tống Tử Hoán, nội môn top 100 bảng 10 vị trí đầu. Thái Hiên, Địch Viễn, La Nhất Hỷ, Doãn Gia Câu, Đồng Tâm, Kiều Tu Côn, Hoa Nguy, Lạc Kỳ Tiếu cùng với Kiếm Minh Lâm Bạch. Lập tức đại trưởng lão tuyên bố ra tham gia hạch tâm võ giả khảo hạch vòng thứ 2 người tham gia. Nhất thời, nghe thấy những tên này, xung quanh võ giả lại là hít sâu một hơi. 8 vị hạch tâm võ giả, 8 vị nội môn 10 vị trí đầu. Cái này nhưng đều là thuần phục thần minh võ giả à, mà kiếm minh chỉ có Lâm Bạch một cá nhân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp tục như vậy đúng là Lâm Bạch một cá nhân đơn đấu toàn bộ thần minh cao thủ. Bên trong bao quát Tô Thương, Khúc Phong, Diệp Mạc Bắc, Thái Hiên bốn vị tuyệt đối thiên tài bá chủ. Đây là một trận căn bản không có khả năng đánh thắng chiến đấu a. Lâm Bạch có thể thắng lợi sao? Toàn bộ Linh Kiếm Tông võ giả nhìn đứng ở Tô Thương bên người, cười nhạt không ngừng, châm chọc liên tục 8 vị hạch tâm võ giả cùng 8 vị nội môn 10 vị trí đầu. Hai mắt đều là hơi hơi phát lạnh. Tô Thương cộng thêm 8 vị hạch tâm võ giả cùng 8 vị nội môn 10 vị trí đầu. Loại này đội hình đủ để quét ngang toàn bộ thần võ quốc. Mà cái này 19 cái Linh Kiếm Tông thiên tài tuyệt thế, Linh Kiếm Tông thiếu niên cường giả, đối thủ của bọn họ chỉ có một người, Kiếm Minh Lâm Bạch. Lâm Bạch thế đơn lực bạc đứng ở Tô Thương, Khúc Phong, Thái Hiên các loại, chờ 19 vị cao thủ đối diện, có vẻ là cô đơn như vậy cùng cô đơn. Phóng nhãn Kiếm Minh, có được gần nghìn võ giả, dĩ nhiên không một người có thể bồi Lâm Bạch xuất chiến thần minh. Tô Thương nhìn quanh sau lưng mình, cười lạnh nói, Lâm Bạch, còn cần đánh sao? Chúng ta 19 người, toàn bộ đều là hiện nay Linh Kiếm Tông bên trong thiên tài tuyệt thế. Không có một cái kẻ yếu, coi như chúng ta một người đánh ngươi một chiêu, đều có thể đưa ngươi nghiền thành bụi phấn, ngươi còn đánh nữa không? Tô Thương cười nhạt hỏi, thanh ca kiếm dương lên, Lâm Bạch kiên định nói rằng, ta nói rồi, vô luận ngươi thần minh bao nhiêu người cùng tiến lên, ta Lâm Bạch một người một kiếm toàn bộ đón lấy. Ngoặc kép, hết chương.